Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng tắm, để lại Lạc Đình Đình còn sững sờ tại chỗ, giống y như pho tượng. Sau khi đi vào nhà, Đông Phương Bách đã ở lại hơn 3 tiếng đồng hồ. Lúc họ về là 7 giờ tối, mà bây giờ đã là 10 giờ, Tiểu Húc cũng đã đi ngủ. Lạc Đình Đình ở phòng bếp sửa mấy hộp đựng đồ ăn hôm nay mang theo. Đông Phương Bách từ trong phòng Tiểu Húc đi ra, cảnh tượng nhìn thấy là bóng người xinh đẹp bận rộn trong phòng bếp. Tóc được cuộn lại, mặc bộ đồ mặc nhà. Tuy không gợi cảm như bóng lưng của cô cũng đã hấp dẫn anh thật sâu. Kết hôn 10 năm, mặc dù Lạc Đình Đình là một tổng giám đốc phu nhân, nhưng cô luôn chăm lo cho gia đình. Chuyện nhà đều do cô làm, chỉ có việc vệ sinh nhà cửa là mời nữ giúp việc theo giờ đến dọn 3 lần một tuần. Việc ăn uống của cả nhà đều do cô phụ trách. Mặc kệ anh về nhà lúc nào, chỉ cần anh nói mình đói bụng, thì cô đều có thể biến ra đồ ăn nóng hầm hập, trấn an dạ dày của anh. Mà anh lại cảm thấy đó là đương nhiên, chỉ vì cô là vợ anh. Đồng Phương Bách chậm rãi đến gần Lạc Đình Đình, ôm lấy cô từ sau lưng. Tiểu Húc ngủ rồi. Lạc Đình Đình vì động tác của anh mà cứng đờ. Anh nên đi rồi. Không, anh không đi. Bàn tay to của Đồng Phương Bách bắt đầu rụt dịch, từ vạt áo tia sớp mò lên trên. Cơ thể của cô phản ứng với sự vuốt ve của anh, nhưng đầu của cô lại kêu gào. Không được, cô không thể tái phạm sai lầm lần thứ hai. Lần trước vì bất cẩn mà thua trận, cô tuyệt đối không thể thuần phục dưới sự vui sướng. Nhưng đầu và cơ thể của cô lại không phối hợp với nhau. Anh đang hôn cái gáy nhạy cảm của cô, đó là chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Anh còn nhớ rõ, tìm nhược điểm của cô để xuống tay thật mất độc. Cô gần như sụi lơ, đôi môi phấn hồng phát ra tiếng rên rỉ. Bàn tay to gọn của anh nhanh nhẹn cởi quần áo của cô, kéo quần jean của cô xuống tới mông. Cái quần lót, anh dùng tay xoa nắn u huyệt của cô. Thật ẩm ướt, mật dịch của cô chảy ra, dính ướt lòng bàn tay anh. Cơ thể của cô rất thành thực, rõ ràng cần sự đụng chạm của anh, nhưng... Không, cô vẫn muốn từ chối, lại không nhịn được mà dính sát vào anh. Tại sao lại kháng cự? Anh muốn yêu em. Đồng Phương Bách để cô nâng mông cao hơn. Anh ngồi xổm xuống cởi chiếc quần jean lẫn quần lót của cô. Không, Tiểu Húc, nó... Xuyệt, nó ngủ rồi. Không được, trên đầu môi của cô đang rẽ ruộng. Cho đến khi Đồng Phương Bách... Không, trời ạ, không cần, anh không thể như vậy. Anh ngồi xổm giữa hai chân cô, hôn cô. Lời của anh liếm hết mật dịch của cô. Không, không... Anh không cho cô né tránh, cơ lễ linh hoạt của anh làm cho chân cô như nhộn ra. Trong phòng bếp xuân ý sảng sạt, là Đình Đình không nhịn được rên rỉ, lại phải đè nén khoái cảm của mình, sợ bị nghe thấy. Anh đáng ghét. Khoái cảm khó nhịn, cô cắn môi dưới, nắm quyền không nhịn được khẽ quát. Anh cười khẽ đứng dậy, yêu thương vuốt tóc cô. Cầu nhỏ của anh vẫn sức chưa phát động, thoát khỏi quần, từ sau lưng đi vào cô. Bàn tay to ôm lấy eo nhỏ của cô, anh liên tiếp tiến công, không cho cô có thời gian thở dốc. Bọn họ kích động làm tình trong phòng bếp, tình cảm chuyển qua cơ thể lẫn nhau, bọn họ chia sẻ cao trào cho nhau. Tối đó Đông Phương Bách vẫn không đi, anh ngủ trên giường Lạc Đình Đình, thân mật ôm lấy cô. Sau khi về phòng bọn họ lại làm một lần nữa, bàn tay ấm áp của anh đặt lên bụng cô, cằm để chống trên vai cô. Kết hôn 10 năm, anh chưa bao giờ thân mật với cô như thế. Anh là một người chồng người cha thất bại, điều này không cần hoài nghi. Anh thật sự rất thất vọng với anh đúng không? Đồng Phương Bách biết cô vẫn chưa ngủ, sám hối bên tai cô. Lạc Đình Đình nghe thấy anh đột nhiên sám hối, làm cả người cô cương cứng một chút. Qua một lúc lâu cô mới không khách sáo mắng. Không sai, anh là tên khốn kiếp đáng ghét. Đồng Phương Bách biết tự mình đuối lý, cũng im lặng để cô mắng. Xin lỗi em Đình Đình. Lạc Đình Đình biết thật anh lật lòng sám hối, nếu không lấy tính cách của anh làm sao có thể cúi đầu nhận sai. Nước mắt không tiếng động từ hốc mắt chảy xuống. Mọi chuyện đã đến nước này, anh xin lỗi có tác dụng gì? Đồng Phương Bách biết cô khóc, tiến thật lại. Anh muốn cứu vãn. Không thể nào, thái độ của cô cường ngạnh. Không, anh không tin là trên đời này lại có chuyện không thể cứu vãn. Đã ly hôn rồi, còn cứu vãn cái gì? Sớm biết như thế thì lúc trước đừng làm. Kết hôn 10 năm, anh chưa bao giờ quý trọng hôn nhân của chúng ta. Anh dựa vào cái gì mà lại cho rằng tôi sẽ quay đầu, sẽ ở lại bên cạnh anh? Đồng Phương Bách lặng lẽ thở dài. Anh là một tên ngu ngốc, cũng là một tên khốn không sai. Sau khi mất đi em và Tiểu Húc, anh mới hiểu được tầm quan trọng của hai người. Anh thủ thị bên tai cô tình trạng mấy ngày qua của anh khi về nhà. Trừ giường ngủ trong phòng, anh không cảm thấy quen với bất kỳ chỗ nào. Dù ở trong phòng khách sạn cao cấp cỡ nào, anh cũng không thể ngủ ngon. Anh vẫn luôn nghĩ đó là thói quen, chỉ cần về nhà trèo lên giường thì anh có thể ngủ thật ngon. Nhưng bây giờ anh mới biết anh sai rồi. Sở dĩ chiếc giường kia có thể làm anh yên tâm là vì có em ngủ bên cạnh. Sau khi em ra ngoài, anh mới dần sáng tỏ. Sau đó anh thấy cô mặc váy ngắn ở tiệm cà phê, thấy rất nhiều đàn ông có tình cảm với cô, liên tiếp bắt chuyện với cô. Thế cô đi ăn đồ nướng với một người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net